Rất nhanh bán tinh linh liền phát hiện, Trần Duệ làm cho nàng một cái chướng bồng ma pháp. Kỳ thực là gian phòng ma pháp mỹ lệ. Thủ ốc đơn giản của nàng không thể nào so sánh bằng. Trong lòng, Lan Chít cảm thấy cảm động nhưng không hề lên tiếng nói. Chỉ yên lặng ngồi dưới tàng cây, thủ hộ cho nhân loại tiến vào minh tưởng. Ngoài Bạch Phong và Michel ra thì hắn chính là người bằng hữu thứ ba nàng nhận thức trong cuộc đời. Trần Duệ tiến vào luyện chế phòng của siêu cấp hệ thống. Tại đó hắn dành thời gian tham ngộ và thực hành, tận dụng thời gian tối thiểu để tiếp thu tri thức hôm nay nhận được. Nhưng không lâu sau, nơi bình thường vốn yên tĩnh không bóng người lại có một vị khách không mời. Trợ lý giáo sư Tinh Quang Học Viện, mỹ nữ Bi Y. Khuôn mặt xinh đẹp của Bi Y dù ở tinh linh tộc cũng là tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Lần này tới Phỉ Thúy Lâm Hải, nàng đã hấp dẫn không ít ánh mắt nam tinh linh và một ít quý tộc. Điều này cũng hỗ trợ cho việc nàng thuận lợi tìm được Trần Duệ ở trong Lâm Hải. Đối với Lan Chít thì sự mỹ lệ của Bi Y tuyệt không tác dụng, thậm chí nó còn khiến Lan Chít tỏ ra địch ý, kiên quyết không cho nàng thông qua. Bi Y chỉ dùng một câu nói liền hóa giải phòng tuyến của bán tinh linh. Ta tới tìm Di trước, vì một chuyện trọng yếu ảnh hưởng tới vận mệnh của hắn, nhưng nếu ngươi có tư cách cự tuyệt thay hắn thì ta sẽ lập tức đi ngay, không tới quấy rầy. Sau khi Lan Chít im lặng một lúc, Bi Y nhìn thấy Trần Duệ đi ra. Bi Y tiểu thư, ngươi tìm tới được đây cũng tốn không ít tâm tư nhỉ. Con người ta không thích vòng vo, ngươi không phải tới vì chuyện ở rừng tử thủ đó chứ? Đến xin lỗi hay là đến cảnh cáo? Không. Bi Y lắc đầu, nở một nụ cười yêu nhã mê người. Bi Y Heber, công chúa Lam Diệu đế quốc ra mắt Di Chớt các hạ. Lông mày Trần Duệ nhướng lên, trong mắt hơi híp lại. Không ngờ là nàng. Bi Y Heber con gái Lam Diệu đại đế, hai kỳ lông tê. Lam Diệu chỉ có duy nhất một vị công chúa được phong hào, đó chính là nàng. Đối với Trần Duệ thì nàng có một thân phận khác, chính là hôn thê của Arthur. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, chiêu lãm. Trần Duệ chỉ hơi kinh ngạc rồi gật gật đầu. Thì ra là viên minh châu lóng lánh nhất Lam Diệu đế quốc, công chúa điện hạ tôn quý, thất lễ. Miệng thì nói thất lễ nhưng ngữ khí lại bình đạm như nước, giống như vị công chúa xinh đẹp nhất thần thánh đế quốc này chỉ là một người qua đường bình thường vậy. Kỳ thực, thực lực chân chính của vị công chúa này đạt tới si cộng, cho dù bỏ qua của địa vị thì với tuổi hiện giờ của nàng cũng được tính là thiên tài hiếm có. Bi Y hơi thất thần, lập tức nở nụ cười khổ, người không thể tự chọn thân thế. Tuy là thành viên hoàng tộc tôn quý nhưng trên thực tế ta cũng giống rất nhiều người khác. Bản thân chỉ là cái con rối thân bất do kỷ. Chỉ có điều con rối này được trang trí hoa lệ hơn một ít mà thôi. Biểu tình trong sáng đáng thương động lòng người khiến nội tâm Trần Duệ sinh ra cảm giác áy náy. May là hắn đã từng trải qua tu hành luyện tâm cho nên đủ sức miễn dịch. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trần Duệ nhíu mày nói. Có lẽ vậy. Không biết công chúa điện hạ tới tìm ta là vì chuyện gì? Bi Y nhận thấy chi tiết này, biểu tình trên mặt dần khôi phục bình tĩnh. Ta cũng không ưa vòng vèo, vậy nói thẳng, ta hôm nay tới đây là mang tới thành ý tối cao, đại biểu cho phụ thân Lam Diệu đại đế Hai Kỳ Long Tê, mời các hạ gia nhập thánh đường của Lam Diệu đế quốc. Thánh đường? Thánh đường là cơ cấu tiên quân đời thứ 13 sáng tạo ra. Mỗi một thành viên đều là thánh cấp cường giả. Lam Diệu đế quốc là một trong hai thần thánh đại đế quốc sở hữu quốc lực hùng hậu, có quan hệ đồng minh với tinh linh tộc. Thành viên thánh đường có thể sử dụng một lượng lớn tư liệu chân quý phục vụ cho tu hành mà bên ngoài không thể nào so sánh. Có thể duyệt lãm vô số bí tịch hoàng gia, có thể luận bàn với các cường giả đồng cấp. Gia nhập thánh đường tương đương với việc trở thành khách quý cao cấp của hoàng tộc, có được đãi ngộ còn hơn xa một thành viên hoàn thất. Ngoại trừ Lam Diệu đại đế ra thì sẽ không phải chịu quả chế của bất cứ ai. Bình thường, cường giả của thánh đường có thể chuyên tâm tu hành, chỉ khi đế quốc gặp uy hiếp hoặc có tình huống khẩn cấp mới cần ra tay. Mỗi lần như vậy đều có thù lao tương xứng. Trần Duệ hơi bất ngờ, thì ra Lam Diệu đế quốc còn có loại tổ chức này.